Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 539, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Converter dung kiều cầu phiếu, vật này làm sao khống chế nha? Bạch Dược đi theo lý trí sau lưng, leo lên thành Bắc, nơi tụ tập đầu tường. Đứng lý trí sau lưng, nhìn lý trí điều khiển A9 cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ, tò mò hỏi. A9 cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ, đầu cũng không phải là sẽ rất lớn. Teo lại tới chỉ có 1 mét cao, 30 cm chiều rộng, toàn thể so một bức tường cũng dày không được nhiều thiếu. Cho dù là giãn ra mở sau này, cũng chỉ cao hơn 3 mét, giống như một màu đen kim dù vậy. Tò mò, muốn biết à? Lý Trí cười nhìn nàng. Bạch Dược hướng Lý Trí cười ngọt ngào hạ, gật đầu nói, muốn biết, chẳng những ngươi muốn biết, thành Bắc nơi tụ tập rất nhiều người cũng muốn biết đồ chơi này làm sao điều khiển. Lý Trí mỉm cười lắc đầu một cái, không phải ngươi muốn biết, là có thể nói cho ngươi, sau đó để cho người mang tới một cái ghế nằm, mình ngồi lên, ở chi đem dù che nắng. Đúng rồi. Tốt nhất có thể ở tới điểm trái cây các loại thì tốt hơn. Lý Trí không chút khách khí ngồi lên, cười phân phó nói, ngồi dựa ở trên đầu tường, dù là ngửa đầu nằm ở trên ghế nằm, cũng có thể xem xuống phía dưới tình huống. Còn như năng lượng lồng bảo hộ, sao? Đã cùng trên cổ tay hắn mang theo trí năng đồng hồ đeo tay liên tiếp. Lý Trí trực tiếp giọng nói điều khiển liền có thể. Đăng đăng đăng, nhỏ chạy tới một cái nữ người tiến hóa canh phòng, hướng Lý Trí khom người, cung kính hỏi, Lý tiên sinh, ngài khỏe, Lý tướng quân hỏi ngài, có được hay không phát động tấn công? Dáng vẻ không tệ, chí ít thể đánh 9 phần 10. Lý Trí trên dưới quan sát đối phương hai mắt, mới cười nói, ta bên này không thành vấn đề. Tuy tiện có thể khống chế năng lượng lồng bảo hộ khuếch trương. Tốt, nữ người tiến hóa canh phòng cũng không có rời đi, mà là ngay trước Lý Trí mặt, cầm ra một bộ điện thoại vô tuyến tới, trực tiếp hướng Lý Lão Tướng Quân báo cáo. Lý Trí nơi này, khoảng cách Lý Lão Tướng Quân chỗ ở, bộ chỉ huy. Không xa, nhưng là cũng có một đoạn đường. Ban đầu Lý Trí sắp đặt năng lượng lồng bảo hộ, lúc này cũng không có ở đây lựa chọn địa vực. Chẳng qua là tìm một tường thành cao điểm, sau đó nhấn lên, trừ chung quanh thú biến dị tan hết, nếu không nó cũng không tốt di chuyển. Bắt đầu rồi, Lý Trí nhìn phía dưới tường thành, từng chiếc một xe bắn gỗ lớn, ở dõi mắt nhìn lại đếm không hết thú biến dị, giống như sử thi chiến tranh vậy. Đây có thể so trong điện ảnh diễn trò rung động nhiều. Nghĩ đến điện ảnh, trong lòng không nhịn được động một cái. Đúng vậy, làm sao đưa cái này quên? Nếu như vỗ điểm ống kính trở về lại tìm một cao thủ tiễn thiết, đó không phải là một bộ sử thi cấp siêu cấp phim viễn tưởng sao? Nói không chừng toàn cầu bán tòa, làm mấy tỷ USD phòng bán vé trở lại đây. Dĩ nhiên, cũng chính là suy nghĩ một chút, trước không nói trên đầu không có thâu dụng cụ, cho dù có, sợ xuống sau này, lấy về làm sao cùng người khác giải thích, hiệu quả đặc biệt chế ra, cũng quá giống như thật điểm đi, dù sao cũng không nên coi thường người bất kỳ, bất kể là trên cái thế giới này, vẫn là thế giới nào lên, cũng không thể coi thường. Bởi vì không có người nào là kẻ ngu, bị ngươi lừa dối người. Đơn giản có hai trường hợp. Loại tình huống thứ nhất là tín nhiệm ngươi, cầm ngươi làm bằng hữu. Loại tình huống thứ hai chính là cho rằng ngươi có thể tin. Đối với ngươi cũng không có phòng bị. Tín nhiệm vật này, thiếu sót, liền lại cũng bổ không trở lại. Tấn công, bắn, đi đôi với Lý Lão Tướng Quân ra lệnh một tiếng. Đông Nam Tây Bắc bốn phương hướng, hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn, tề thà. hai chừng 10 mét dáng dấp hình tròn gỗ lớn giống như đầy trời mưa tên vậy. Hướng bên ngoài thành bay đi, mắt thường có thể gặp, từng hàng thú biến dị ngã xuống, có chết tại chỗ, có trọng thương giấy rùa, đối mặt cơ giới, đối mặt hạng nặng nguyên thủy loại vũ khí, cho dù là thú biến dị, cũng không ngăn cản được, thân máu thịt cuối cùng không phải sắt thép, tàn sát, một mặt ngược lại chu diệt, bắn, lần này Lý lão tướng quân không có không nỡ bỏ, bắn tên. Hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn, tổng kết bắn một lượt 5 lần. Một hơi bắn ra 50.000 chi hình tròn gỗ lớn, mũi tên. Cơ hồ đem chu vi 5 trong vòng 100 thước thú biến dị. Tiêu diệt, mục tiêu, lồng bảo hộ 500 mét. Toàn thể tấn công, nhìn từ lồng bảo hộ bên trong xông ra người tiến hóa quân đội. Lý Trí trực tiếp từ trên ghế nằm ngồi đứng thẳng lên. Mắt nhìn phương xa, lồng bảo hộ mở rộng 10 mét, lồng bảo hộ mở rộng 20 mét, lồng bảo hộ mở rộng 25 mét. Ngoặc kép, Lý Trí ánh mắt, giống như tính toán đo lường số liệu vậy quét nhìn, nhưng là hắn phải chiếu cố bốn bề, bởi vì phải giữ độ tiến triển giống nhau, hoặc hứa đông mặt thú biến dị còn không có giết sạch. Mặt Tây đã kéo xuống mặt Đông 10 mét xa. Mở rộng năng lượng lồng bảo hộ khoảng cách, cùng trực tiếp khởi động năng lượng lồng bảo hộ vẫn là có khác biệt. Năng lượng lồng bảo hộ mở rộng lúc này là toàn bộ thuộc tính phòng ngự. Nói cách khác là không khác biệt phòng ngự, bất kể là thú biến gì, vẫn là người tiến hóa. Nếu như bị nó quét trúng, không phải bắn ngược đi ra ngoài, chính là cắt thành hai nửa, nhưng là cổ năng lượng này. Đối với mất đi sinh mạng thi thể, cũng không có tổn thương quá nhiều tính. Nói cách khác, vật chết có thể để tránh cho tinh thần, linh hồn, phương diện tổn thương. Một cái vấn đề khác, năng lượng lồng bảo hộ cái gọi là khuếch trương, không phải đổi rời, mà là một cái thu lại thả ra quá trình. Chỉ bất quá trình này nhanh vô cùng, sắp đến mắt thường lấy vì nó là đẩy tới. Khuếch trương nói cho phía Bắc quân đội tốc độ tấn công tăng nhanh. Lý Trí mặt không cảm giác nói, đứng bên cạnh nữ người tiến hóa canh phòng nhìn Lý Trí một cái, vội vàng hướng Lý lão tướng quân hồi báo đã qua. Nàng ở lại chỗ này ý nghĩa chính là một cái truyền thanh đồng. Chiến tranh xa so theo dự liệu phải kém, vòng thứ nhất công kích đừng nói 500 mét, liền 300 mét đều không đi ra ngoài, thú biến dị nhóm đã phản công trở lại. Thành Bắc nơi tụ tập người tiến hóa quân đội cũng xuất hiện thương vong tình huống. Lý lão tướng quân quyết định thật nhanh, hạ lệnh quân đội rút lui trở về bên trong lồng bảo hộ. Bộ đội hậu cần quét dọn chiến trường, tất cả thú biến dị thi thể vận chuyển đến thành phố giữa quảng trường. Lý Trí hướng Ngô Ưu nháy mắt, bình tĩnh nói, chiến lợi phẩm không là của mọi người, 90% đều là hắn. Tu chỉnh có chừng một tiếng cỡ đó, tấn công lần thứ hai bắt đầu. Sắp đến lúc trời tối, thành Bắc nơi tụ tập năng lượng lồng bảo hộ đường kính diện tích, dòng dã hướng ra phía ngoài làm lớn ra hơn 1.200 mét. Một cây số, thành Bắc nơi tụ tập tình huống thương vong cũng rất nghiêm trọng. Ít nhất có mấy ngàn người vào hôm nay tấn công trong bỏ mạng. Chiến tranh thì phải chảy máu. Bất kể là người với người chiến tranh, vẫn là người với thú chiến tranh, không có 100% thắng lợi, cho dù là dựa vào năng lượng lồng bảo hộ, chi liền. Loài người muốn không phát hiện chút tổn hao nào đánh bại thú biến dị nhóm cũng không khả năng. Kiếm một ngày, tham dự chiến tranh tất cả người tiến hóa cơ hồ đều nằm trên đất, không muốn đứng lên, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc là một mặt, mệt mỏi là ở một phương diện khác. Thú biến dị không sợ chết, có lúc trước mặt mới vừa bị đánh chết, phía sau bầy thú liền lại bổ sung lại, về số lượng thú biến dị nhóm có ưu thế tuyệt đối. Thành Bắc nơi tụ tập một phương, nếu như không phải là chiếm cứ vũ khí phương diện ưu thế, căn bản là không đụng nổi thú biến dị nhóm, nhưng là theo thành Bắc nơi tụ tập phòng thủ vòng mở rộng. Hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn cũng không thể làm được hoàn toàn không góc chết tấn công. Mau xem, thành Bắc nơi tụ tập phương diện năng lượng lồng bảo hộ diện tích. Thật giống như làm lớn ra. Ngày hôm nay thú biến dị nhóm hướng chúng ta bên này di động gần nhất cây số khoảng cách. Thành Bắc nơi tụ tập phương diện tiến hành phản công. Mẹ kiếp, thú biến dị nhóm bắt đầu vây khốn chúng ta. Làm thế nào? Xa ở ngoài 3 cây số cứu viện đại quân, mặc dù có lý trí lưu lại lồng bảo hộ cỡ nhỏ làm giúp đỡ, chưa đến nỗi bị thú biến dị nhóm nuốt, có thể nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều thú biến dị. Tất cả mọi người không nhịn được ra đầu tê dại. Cái này mụ nội nó quá dọa người. Vạn nhất lý trí lưu lại cái này cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ không nhờ vả được, mọi người cũng phải bị thú biến dị nuốt chửng, biến thành liền liền. Nếu không, chúng ta rút lui trước đi. Dù sao ông chủ Lý đã đem năng lượng lồng bảo hộ dẫn tới thành Bắc nơi tụ tập bên trong. Thành Bắc nơi tụ tập bây giờ đã an toàn. Thành Bắc nơi tụ tập phó thành chủ Tiền Mãn chuyển con ngươi đề nghị. Đừng không có, hắn không muốn ở lại chỗ này, bởi vì hắn sợ chết. Thành Bắc nơi tụ tập phương diện Di Đờ Vương lập tức phụ họa nói. Tiền phó thành chủ nói đúng, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập an toàn đã giải trừ. Chúng ta ở lại chỗ này cũng không có chỗ dùng, không bằng rút lui trở lại trong khu an toàn đi. Nhìn do dự không quyết định 10 đại quân đoàn, người tiến hóa các đại lão, lại híp mắt nói, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Nếu như đường phía sau bị thú biến dị trào lưu nhóm chặn, vậy coi như chắp cánh khó trốn thoát à. Hiện ở phía sau đường vẫn là thông suốt, cứu viện đại quân hoàn toàn có thể trước tiên lui đi. Ta không đồng ý. Điền Cơ cau mày lắc đầu phản bác. Chủ, chúng ta trước khi đi ra lệnh là tại chỗ trú đóng, cùng thành Bắc nơi tụ tập trong ứng ngoài hợp, giết tán thú biến dị trào lưu nhóm. Bây giờ rút đi, vậy chúng ta lần này tới ý nghĩa làm sao ở đây? Di Đờ Vương híp mắt ti hí, trong ánh mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh lẽo. Lý trí bây giờ không có ở đây nơi này, hắn cũng không biết chiều cố đến cái búp bê. Hừ lạnh một tiếng, nói, giết tán, chỉ bằng cho chúng ta mượn bây giờ chút người này. Chính ngươi xem. Lần này thú biến dị trào lưu có nhiều ít, giết thế nào tán, dù là những thứ này thú biến dị đứng ở nơi đó nằm không nhúc nhích. Để cho ngươi cầm súng giết, ngươi một năm nửa năm cũng không thấy được có thể giết hoàn. Hơi dừng lại hạ, lại nói, ta cái này cũng là nghĩ cho mọi người, chủ các ngươi ra lệnh cũng không nhất định chính xác. Dẫu sao ban đầu chẳng ai nghĩ tới vây khốn thành Bắc nơi tụ tập thú biến dị nhóm số lượng sẽ như thế khổng lồ à. Vương Tổng nói có lý. Tiền Mãn gật đầu, tiếp lời nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chúng ta bây giờ không đi, nói không chừng đến ngày mai lúc này liền không đi được. Nếu như bị thú biến dị trào lưu nhóm vây lại, cái này cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ có thể chống đỡ 3 tháng. Trong tay chúng ta lương khô, nước chỉ có thể kiên trì 1 tháng. Ai có thể bảo đảm, chúng ta bị thú biến dị nhóm vây lại sau này, 3 tháng khẳng định là có thể thoát khốn đi ra ngoài đây. Nếu như không thể thoát khốn, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền Mãn nói, thuyết phục tuyệt đại đa số người. Dẫu sao không người nguyện ý chết ở chỗ này, mặc dù cái này cái thế giới ngày tận thế đã quá CMN. Được không chết còn không bằng ỷ lại còn sống đâu. Có thể còn sống, cũng không ai muốn nhắm mắt tình. Ta đồng ý tiền thành chủ ý kiến, giúp đỡ rút lui. Có người đứng ra nói, có một thì có hai. Rất nhanh 10 đại quân đoàn người tiến hóa cùng với thành Bắc hộ vệ đội phương diện cũng bày tỏ đồng ý Tiền Mãn cùng Di Đờ Vương ý kiến. Chuẩn bị rút lui trước hồi. khu an toàn, lại tìm kiếm những thứ khác liên lạc thành Bắc nơi tụ tập biện pháp. Chị ô người bên dưới, bản thân thì có một từ đoàn thể nhỏ, bây giờ vừa thấy 10 đại quân đoàn người tiến hóa người đều phải rút lui. Tự nhiên cũng không chịu lưu lại. Điền Cơ sắc mặt tái xanh hướng chị ô nhìn sang, chị ô chân mày cũng nhíu chặt, trừ công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, thành viên vòng ngoài còn chưa lên tiếng trở ra. Cứu viện đại quân 90% trở lên người, đều đồng ý đường cũ trở về khu an toàn. Chị ô, hồi, chị ô xanh mặt, trầm giọng nói, 10 đại quân đoàn người tiến hóa cùng thành Bắc nơi tụ tập người đều đi. Một đám người ô hợp không vững vàng nhất định phải đi. Còn như công ty thành viên vòng ngoài đoán chừng trong lòng cũng cùng cỏ dài vậy. Lòng người giải tán đội ngũ không tốt mang, trừ trở về trở ra, không có biện pháp tốt hơn. Điền Cơ cắn răng nói, ta không đi, ta tin tưởng ông chủ, ta phải ở lại chỗ này, chờ ông chủ trở lại, nguyện ý lưu lại, đi theo ta. Nếu như không chết trở về ta toàn bộ để cho các người tiến vào công ty. Trở thành vinh ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, thành viên nội bộ. Thành viên nội bộ, công ty nhân viên vòng ngoài rất nhiều người nghe Điền Cơ nói. Cũng có chút động tâm, chị ô mặt âm lạnh nghe Điền Cơ nói. Cũng không có nói gì, cũng không có phản bác. Cuối cùng, lựa chọn cùng Điền Cơ lưu lại. Cùng lý trí trở về người, chỉ có không tới 500 người, có ngoài công ty người thành viên, cũng có cứu viện đại quân bên trong, một chút chuẩn bị bác một gia thân, lại người không sợ chết người tiến hóa, cầu giàu sang trong nguy hiểm sao? Điền Cơ đã đáp ứng, chỉ cần lần này phụng bồi nàng lưu lại, không chết người, cùng hồi khu an toàn bộ do nàng giới thiệu. Thu nhận vào công ty, trở thành công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, thành viên nội bộ. Bên ngoài thành viên cùng thành viên nội bộ có trên bản chất khác biệt. Trọng yếu hơn chính là, cho dù là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, thành viên vòng ngoài. Đó cũng không phải là muốn vào liền có thể vào à. Cho nên nói đây là một cái cơ hội, Điền Cơ để lại. Nhưng là chị ô nhưng đi theo đội ngũ trở về, nàng phải trở về, bởi vì trở về sau này, nàng mới có biện pháp vòng ở đám kia đám người ô hợp. Không để cho bọn họ giải tán, không ngay ngắn thành quân, vĩnh viễn không thể nào vì lý trí dốc sức. Bác sĩ lưu lại, không có đi, nàng là thuộc về số ít không có kinh hoàng người, chết đều chết qua, cho dù là còn sống. Nàng cũng không ở sợ bất kỳ đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.